Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4151, Mai Lão. Mai Lão, chính là trong Hằng Châu Minh Hộ Pháp một trong, tu vi cao thâm mạt chắc, thực lực kinh người, ở trong Hằng Châu Minh cũng người sở hữu địa vị phi phàm. Tùy Tùng Chu Hỉ một đường đi qua vạn trận kỳ bao trùm khu vực, đi vào Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh. Xa xa liền nhìn thấy một cái nam tử áo trắng đưa lưng về phía Mai Lão, ngồi tại trò chuyện bên cạnh thả câu. Cho đến Chu Hỉ đi đến phía sau cung kính hô: "Chủ tử, Hằng Châu Minh đến đây bái kiến. Tại hạ Hằng Châu Minh hộ pháp Mai Thanh, chuyên tới để tiếp." Mai Lão cũng cười ôm quyền nói: "Vốn định hôm nay câu lên đến một con cá mà chiêu đãi Mai Lão, lại không nghĩ rằng trong Vọng Nguyệt Đàm này con cá làm sao đều không cắn câu. Chậm trễ Mai Lão, mong rằng rộng lòng tha thứ." Lâm Bạch khởi hành đem cần câu giao cho Tôn Giao, quay người đối với Mai Lão ôm quyền thi lễ, trên mặt hiền lành dáng tươi cười, hai mắt thâm thúy như tinh không. Mai Lão gặp lần đầu Lâm Bạch, dung mạo thường thường không có gì lạ, áo trắng phác tố vô hoa, tu vi không đủ vì nói, thanh danh không có tiếng tăm gì, nhìn so Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử bình thường còn muốn phổ thông. Nhưng ngay lúc Mai Lão cùng Lâm Bạch hai mắt đối mặt một khắc này, trải qua tang thương, Mai Lão từ Lâm Bạch trong mắt nhìn thấy cái kia một luồng sâu như biển tầm mắt, liền tựa như đồng tử của hắn bên trong cất giấu một mảnh tinh không. Tại hạ Thanh La, đến từ Liêm Châu Thanh Thủy Thành, ước chừng nửa tháng trước mới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông, được tông môn thưởng thức ban cho tàng kiếm nhà tranh, còn chưa từng đem nhà tranh quét sạch sẽ liền có khách đến cửa rồi, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin Mai Lão rộng lòng tha thứ. Lâm Bạch cười chắp tay thi lễ, đồng thời hô: "Chu Hỉ." Trò chuyện bên cạnh nhìn ngồi pha trà, Chu Hỉ lên tiếng: "Tại hai ngày trước, dựa theo Lâm Bạch phân phó, Chu Hỉ tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh tu kiến lên một tòa đình nghỉ mát. Giờ khắc này ở trong lương đình bày ra trà ngon cỗ." Lâm Bạch cùng Mai Lão bước vào trong đó, đối lập mà ngồi. Sau khi ngồi xuống, Mai Lão nhìn về phía Vọng Nguyệt Đàm chung quanh phong quang, cười nói: "Tàng kiếm nhà tranh này quả thật chính là động thiên phúc địa a. Thanh La tiểu hữu được tông môn thưởng thức ban cho tàng kiếm nhà tranh, ngày sau tu hành chắc chắn lên như diều gặp gió. Lão phu ở đây trước hết chúc mừng tiểu hữu một bước lên mây rồi." Lâm Bạch nâng chung trà lên, cười cùng Mai Lão đối ẩm mà xuống. Chu Hỉ cùng Tôn Giao đứng ở sau Lâm Bạch bên cạnh, cũng không có xen vào. Bọn hắn cũng biết cái này Mai Lão kẻ đến không thiện, nhìn như dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy chất phác chân thành, nhưng trên thực tế Mai Lão là lòng dạ khó lường. Lâm Bạch cùng Mai Lão ngồi tại trong lương đình, hai người lẫn nhau lời nói khách sáo. Mai Lão nhiều lần hướng Lâm Bạch nghe ngóng Lâm Bạch lai lịch, Lâm Bạch cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm, nói rõ chính mình là từ đâu mà đến, lúc nào bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Lâm Bạch cũng hướng Mai Lão moi ra một chút liên quan tới Vĩnh Hằng Ma Tông cùng tàng kiếm nhà tranh sự tình, nhưng Mai Lão hiển nhiên là một người tinh, nói ra đều là tại đánh gần cầu. Nửa canh giờ xuống tới, Mai Lão từ Lâm Bạch trong miệng moi ra không ít lời nói, nhưng Lâm Bạch lại không có từ Mai Lão nơi nào đạt được tin tức hữu dụng gì. Hỉ thúc, nhìn Thanh La kinh ngạc rồi. Tôn Giao cũng nghe được, Lâm Bạch cùng Mai Lão lần thứ nhất giao phong, tựa hồ Lâm Bạch đã rơi vào hạ phong. Hằng Châu Minh Mai Lão chính là tu luyện mấy trăm năm người thành tinh, há có thể dễ dàng như vậy chiếm được chỗ tốt. Chu Hỉ mặt mo ngưng trọng, hai mắt nhíu lại, bất quá ta ngược lại cảm thấy đây là chủ tử cố tình làm, bày ra địch lấy yếu, mới có thể tốt hơn moi ra một chút chủ tử mong muốn đồ vật tới. Đình nghỉ mát đối ẩm, núi sắc hồ quang, cực kỳ mê người, tàng kiếm nhà tranh này quả thật là nơi tốt a. Ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm này một bên, châm một chén thanh tửu, hớp một cái gió mát, thật sự là nhân gian khó được a. Mai Lão thở sâu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Ngũ Nguyên Sơn cùng Vọng Nguyệt Đàm cảnh sắc. Bỗng nhiên Mai lão lời nói xoay chuyển. Thanh La tiểu hữu, ta tựa như nghe nói nhiều ngày trước Hùng Châu Minh võ giả đến Ngũ Nguyên Sơn bên trên lấy linh lung băng tinh, bị ngươi ngay tại chỗ bắt lấy rồi. Lâm Bạch nói, xác thực, bất quá cũng không có cái gì ghê gớm. Bọn hắn trước đó không biết tàng kiếm nhà Tranh có chủ rồi, cho nên còn tới lấy linh lung băng tinh. Ta vẻn vẹn xuất thủ dạy dỗ một phen, sau đó bắt buộc bọn hắn ngày sau không cho phép lại đến, cũng không có truy đến cùng. Mai lão, tàng kiếm nhà Tranh đã có chủ. Nơi đây chính là tông môn ban cho ta Thanh La đạo tràng. Trong đó một ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa, một cục đá đều là thuộc về ta. Ngày sau nếu người nào dám ở tàng kiếm nhà Tranh lỗ mãng, ta đoán chừng liền sẽ không giống ngày đó đối đãi Hùng Châu Minh võ giả ôn nhu như vậy rồi. Mai, lão cười ha hả nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Nếu tàng kiếm nhà Tranh là đạo tràng của ngươi, không mời mà tới người, tự nhiên là địch, người xuất thủ giáo huấn bọn hắn là đương nhiên. Đừng nói là dạy dỗ, coi như ngươi là giết bọn hắn, tông môn cũng sẽ không oán giận. Thanh La tiểu hữu, nếu lời nói đều nói đến đây, có thể hay không cho lão phu lại nói hơn hai câu? Lâm Bạch cười nói, Mai lão có chuyện nói thẳng, không cần câu thúc. Mai lão cười cười, Thanh La tiểu hữu mới vừa vào Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng không biết trong Vĩnh Hằng Ma Tông quy củ. Lão phu tới trước giảng giải cho ngươi một cái. Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn bên trong phân chia có 13 châu minh. 13 châu minh mỗi một năm tháng riêng 15 sẽ tổ chức một trận đại hội luận võ. Tỷ võ ban thưởng chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông các nơi nơi vô chủ tài nguyên tu luyện. Tỷ như nói trước đó tàng kiếm nhà Tranh linh lung băng tinh, 18 tầng hỏa vực vân vân. Tại năm nay tháng riêng 15 đại hội luận võ bên trên, ta Hằng Châu Minh mấy trăm vị võ giả thay nhau đăng tràng, chiến bại quần hùng, nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, mới từ đoạt được tàng kiếm nhà Tranh mấy chỗ tài nguyên tu luyện. Ngoặc kép, Mai lão không nhanh không chậm đem trong lòng mình lời nói ra. Nhưng hắn, hiển nhiên là tại tránh nặng tìm nhẹ. Hắn chỉ nói Ngũ Nguyên Sơn bên trên tài nguyên tu luyện, chỉ nhắc tới nổi lên linh lung băng tinh cùng 18 tầng hỏa vực, lại không nhắc tới một lời nhật nguyệt thần hoa cùng vạn niên linh nhũ. Bắt đầu rồi, Chu Hỉ thở sâu, tầm mắt bắt đầu trở nên bén nhọn. Tôn Giao cũng là lau một vệt mồ hôi. Hai người bọn họ đều rõ ràng, nếu là hôm nay Lâm Bạch cùng Mai lão không có đàm luận khép hợp tác, chỉ sợ tiếp xuống phải đối mặt chính là Hằng Châu Minh tức giận. Chúng ta Hằng Châu Minh ở trên Ngũ Nguyên Sơn cũng chiếm cứ lấy mấy chỗ tài nguyên tu luyện. Tỷ như nói phía Đông Linh Dược Viên. Mai lão cười ha hả nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, chuyện này ta đã biết rõ rồi. Ta không chỉ có biết rõ Hằng Châu Minh chiếm cứ Ngũ Nguyên Sơn phía Đông Linh Dược Viên, hơn nữa còn biết rõ Hằng Châu Minh trưởng khống giả Ngũ Nguyên Sơn bên trên Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Đây cũng là tại hạ mong muốn hướng tiền bối thỉnh giáo sự tình. Ta tìm khắp cả Ngũ Nguyên Sơn, lại không có tìm được Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ chỗ tồn tại. Nếu tàng kiếm nhà Tranh là đạo tràng của ta rồi, còn xin tiền bối cáo chi Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ chỗ tồn tại, ta cũng tốt đi xem một chút. Dù sao cũng là nhà mình đạo tràng nha. Ây, Mai lão nhất thời yên lặng. Hắn vốn cho rằng Lâm Bạch mới vừa vào Vĩnh Hằng Ma Tông không lâu, còn không biết Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ sự tình. Lại không nghĩ rằng Lâm Bạch mới mở miệng, liền muốn nhường Mai lão nói ra Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ chỗ tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là tại hướng Mai lão cùng Hằng Châu Minh cho thấy lập trường. Tàng kiếm nhà Tranh này là đạo tràng của ta, Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ cũng là ta bảo vật. Người Hằng Châu Minh chớ có nhúng chàm. Hết chương.